Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856.857 ngũ hành chi tinh. Chương 856.857 ngũ hành chi tinh gió mát ấm áp dễ chịu. Xanh đậm manh manh, hoàn vũ chiến trường vốn là hung hiểm vạn phần nơi. Này đế thần cốc chung lại có phi điệp vũ động, cảnh xuân chợt tiết cảnh sắc, bùi tịch hòa trụy với mặt đất. Không có nửa phần tâm tình chú ý bậc này hình ảnh. Vội vàng từ giữa âm điện trung móc ra trận bàn, ngăn cách hơi thở, gồm thâu giấu kín ngự thủ khả năng, nàng pháp lực khô kiệt. Nội tức loạn đến tựa như sông cuộn biển gầm giống nhau. Bị kia băng di kiếm sở huề đến hàn chi khí xâm nhập thân thể. Yêu cầu mau chóng hủy diệt, để tránh bị Huyền Thiếu Bạch mượn này truy tung tìm tới, mà một bên Thiền Y cùng Hách Liên Cửu Thành. Cũng là trạng thái kém cực, Thiền Y một thân cốt cách đều là có vỡ vụn chi tưởng. Thừa nhận kia vô chung kiếm đồng chính diện uy áp. Sinh tử đạo pháp sở phát ra ý vị suýt nữa bị thương nặng nàng ra đời không lâu hồn phách, mà Hách Liên Cửu Thành bất quá mới thiên tiên, nếu không phải thần hồ yêu đan cùng thiền y tương hộ. Chỉ cần là Huyền Thiếu Bạch uy áp liền đủ để chấn đến hắn kinh mạch đều đoạn. Mệnh vẫn đương trường, giờ phút này hắn pháp lực bị lúc trước độn thiên chi thuật rút cạn. Càng đã chịu không nhẹ thương thế. Hồ ly toàn bộ thân mình cuộn tròn thành một đoàn, thật sự có chút nhu nhược đáng thương, bùi tịch hòa cường đề khẩu khí. Tự âm điện chung lấy ra đan bình, khuynh đảo ra hai viên đậu nành lớn nhỏ đan hoàn, đúng là đứng hàng nhị phẩm, bệnh đậu mùa dưỡng thần hoàn, nàng đem một cái đan dược nhét vào hồ. Ly trong miệng, lại đem này đưa vào Hoàn Thiên Châu chung, kêu hắn ăn dưỡng thương thế. Để ngừa dao động căn cơ, chính mình tắc nuốt phục mặt khác một cái, đan dược nhập bụng liền bị hóa thành cuồn cuộn dược lực. Trợ nàng ngưng tụ pháp lực, dẫn động nguyên thần trung pháp tướng chân thân, pháp thân ngưng kết là lúc dung hợp nàng ba đạo. Thiên linh căn, trong đó liền có vô cực thiên băng quyền bính, thân là tứ đại nguyên linh chi nhất, này mặt cùng uy năng cũng không thua kém băng di chi lực. Nàng giờ phút này nội tức đại loạn. Nếu là băng hỏa va chạm chỉ biết tăng thêm thương thế. Bùi tịch hòa lấy vô cực thiên băng thẩm thấu, nhổ băng di xương khí. Qua ước chừng 15 phút mới dọn dẹp sạch sẽ. Bùi tịch hòa xoa khai chính mình nhíu chặt mày. Lại tự âm điện chung lấy ra một cái bình ngọc. Trong đó có lôi đình tạc minh chi âm sản xuất. Bậc này đoán thể thánh phẩm. Lôi quang huyền dịch. Vốn là nàng tính toán chính mình dùng. Nhưng giờ phút này thiền y bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải kịp thời chữa khỏi. Chỉ sợ lại khó có tiến cảnh. Nhị trọng đạo khuyết tu vi đều sẽ ngã xuống đi xuống. Thiên tôn còn dối khó được. Bùi tịch hòa cân nhắc một phen sau vẫn là làm ra lựa chọn. Người bản thể vì cốt. Nhưng như kim thạch đoán tạo thành vô thượng vũ khí sắc bén. Này bình lôi quang huyền dịch hẳn là cũng đủ đền bù ngươi lần này tổn thương. Ngươi dốc lòng tu hành, lấy cầu nhanh chóng đột phá đi. Thiền y cung kính tiếp nhận bình ngọc. Đồng dạng là tiến vào Hoàn Thiên Châu Trung đi bế quan. Bùi tịch hòa thấp thấp hừ cười. Chính mình này phiên thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn dĩ ham kia thần cực trận pháp ảo diệu. Không nghĩ tới hiện tại rơi vào như vậy thương thế, còn có thiên quang đao. Kia băng di kiếm chỉ sợ là bẩm sinh thần vật, lại có cửu trọng đạo khuyết thiên tôn thêm vào. Thế nhưng đêm này chấn ra thân đao thượng bảy điều cái khe, may mà thiên quang đúc liền khi sử dụng. Chính là vực ngoại huyền chất, nhưng tự mình chữa trị, nếu không nàng bản mạng vật tao sang không khỏi, tất nhiên dao động căn cơ. Cái này làm cho bùi tịch hòa không khỏi tưởng.